Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, tinh thần chi âm, đối với khắp cả địa nguyên tông, tần tinh tâm lý một mực liền tồn tại tất cả nghi vấn. Đặc biệt là vừa mới trải qua tầm long chi địa, mặc dù bây giờ đột nhiên hắn đã biết tầm long chi địa này bí mật lớn nhất chính là trước mắt đầu địa long này. Nhưng mà, địa nguyên tông người trói buộc địa long, xem như nghiêm trọng trêu chọc phải tần tinh. Kẻ phạm ta giết, đầu địa long này, nói thế nào cũng là tần tinh ta sở hữu. Các ngươi nếu trói buộc nó, chính là mạo phạm ta. Tự nhiên, nên được đến phải có trừng phạt. Đúng a, vừa nghe đến tần tinh những lời này, địa long lập tức ý thức được đây là chủ nhân mình phải cho mình báo thù. Vội vã mặt đầy ủy khuất gật đầu nói, bọn họ phát hiện ta tồn tại, liền lập tức phái ra mấy trăm người đem ta trói buộc lên. Khi đó ta quá yếu, không cách nào phản kháng, chỉ có thể liều mạng đem long đầu cắt đứt, giấu đi. Nhưng mà mấy năm nay bọn họ vẫn còn tại tìm ta, vốn là long thân là không cách nào nhúc nhích. Chính là may nhờ trên trời đột nhiên rơi xuống quả lưu tinh, mà lưu tinh bên trong vừa có một đầu yểm thú. Nó tuy rằng cũng muốn đem ta thôn phệ, nhưng mà nó giống như ta, cũng bị ngươi cho trói buộc lên. Hơn nữa vừa vặn lưu tinh vị trí chỗ đó cùng yểm thú lực lượng đối với ta cả người đưa đến tác dụng bảo vệ. Hơn nữa, ta thường cách một đoạn thời gian là có thể phản kích một lần, nếm thử mâu thuẫn trói buộc. Tuy rằng luôn thất bại, nhưng mà bọn họ cũng không cách nào lại tùy ý hấp thu thân thể ta. Cho nên những năm gần đây, ta mới có thể bình yên vô sự. Tần tinh nghe địa long tự thuật thời điểm, trong đầu cũng đang không ngừng thần tốc phân tích, dần dần làm rõ sự tình mạch lạc. Hơn nữa địa long mà nói, cũng lần nữa chứng minh, yểm thú cùng lưu tinh, quả nhiên đều là kiếp trước mình tạo nên. Địa long, tinh linh nguyên thần, hoàn toàn do tinh thần bản nguyên tinh khí tạo thành, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Nếu như có thể đem chiếm làm của mình, không ngừng từ thân tu vì sẽ có được tăng lên trên diện rộng, càng là có thể trở thành toàn bộ tinh thần chúa tể. Tinh linh thì tương đương với người linh hồn, tinh thần chính là tinh linh thân thể, liền linh hồn đều bị người chiếm cứ. Như vậy thân thể tự nhiên cũng phải cần quy người khác tất cả. Địa nguyên tông người chính là tại mấy trăm năm trước, trong lúc vô tình phát hiện địa long tồn tại, hơn nữa nhận ra là tinh linh nguyên thần, tự nhiên muốn chiếm làm của mình. Cái này ngược lại không có thể trách bọn hắn. Tinh linh nguyên thần cám dỗ này thật sự là quá lớn. Cho dù là tần tinh phát hiện, chỉ cần có đủ thực lực cũng biết không chút do dự thôn phệ. Lại thêm lúc đó địa long vừa mới sinh ra không bao lâu, tuy rằng hàng trăm hàng ngàn năm đối với nhân loại lại nói là rất dài, nhưng là đối với tinh thần lại nói, trăm năm chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển, cho nên căn bản không có cái gì lực tự bảo vệ. Ngay sau đó địa nguyên tông người liền nghĩ hết biện pháp, đem địa long thân thể lấy đủ loại phong ấn, tinh trận trói buộc lên, không để cho nó tinh khí tiết ra ngoài, cho nên để cho bọn họ hấp thu, nắm giữ một cái từ bản nguyên tinh khí ngưng tụ mà thành cự long, hấp thu chân chính bản nguyên tinh khí. Đây quả thực là cái vô cùng xa xỉ sự tình. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, một ngày nào đó, một quả lưu tinh chính là từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào địa long bị trói buộc phía trên. Cũng không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân khác, hướng theo lưu tinh xuất hiện, rất nhanh nguyên tông người liền phát hiện Bọn họ trói buộc chặt Địa Long phong ấn tinh trận, bắt đầu giãn ra. Địa Long thân thể cách đoạn thời gian liền biết phóng xuất ra dữ dội phản chấn, tựa hồ là muốn xông ra trói buộc. Bọn họ không thể không đem long thân mở ra, hình thành tầm long chi địa, để cho môn hạ đệ tử nhóm tham dự đấu võ. Cho nên tại loại này đấu võ bên trong, chia sẻ hóa giải được Địa Long sản sinh áp lực. Trong khoảng thời gian này cách nhau chính là 5 năm, cho nên nguyên bản mở ra thời gian cũng là 5 năm mani. Cứ như vậy, vừa rèn luyện môn hạ đệ tử, lại giải quyết xong long thân tránh thoát trói buộc vấn đề, nhất cử lưỡng tiện. Sau đó, bọn họ lại phát hiện yểm thú tồn tại, sự chú ý cũng theo đó đã nhận được đổi vị trí. Để cho ta buông lỏng không ít, Địa Long tiếp tục nói. Bất quá, ngay tại trăm năm trước, những này hấp thu thân thể ta nhân loại đột nhiên càng ngày càng ít. Đến bây giờ, chỉ còn lại 4 người rồi. Hử, Tần Tinh hơi sừng sờ. 4 người, ý ngươi là nói, đỉnh thứ 19, chính là chỗ ngươi bị trói buộc, chỉ có 4 người rồi sao? Đúng vậy, đỉnh thứ 19 chỉ có 4 người. Nói cách khác, đây toàn bộ Địa Nguyên Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão, chỉ còn lại 4 người. Bạch Tự Tại đương nhiên không tính. Sự thật này để cho Tần Tinh lần nữa khiếp sợ. Không chỉ là hắn, nếu mà tin tức này lan truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục đều sẽ hơi khiếp sợ. Một cái Địa Tự Hào tông phái, mấy vạn đệ tử, vậy mà chỉ có 4 vị trưởng lão. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn trong lúc bất chợt đã minh bạch vì sao mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đảm nhiệm Hà trưởng lão. Thẳng đến Địa Nguyên Bảng lúc xuất hiện, mới nhìn thấy rồi một cái Địa Linh Tử. Vì sao mình xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Địa Nguyên Tông cũng không có đối với mình làm ra bất kỳ trừng phạt nào. Còn có toàn bộ Địa Nguyên Tông giống như là năm bè bảy mảng, nhưng lại không có trưởng lão ra can thiệp. Mà loại tình huống này vừa vặn là từ trăm năm trước bắt đầu. Nguyên lai toàn bộ Địa Nguyên Tông trưởng lão chỉ có 4 cái. Bọn họ không phải là không muốn quản, mà là căn bản không có đủ nhân thủ đi quản. Khó trách 18 trên đỉnh nguyên bản đều có trưởng lão trấn thủ, nhưng mà mỗi một người đều tan biến không còn dấu tích. Đây còn lại 4 người lại đang ở trăm năm bên trong âm thầm chu diệt bên trong tông toàn bộ các trưởng lão khác. Tần Tinh lẩm bẩm nói, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Nuốt một mình Địa Long, nuốt một mình yểm thú, chính là bọn họ liền phong ấn đều không cách nào phá vỡ, thì lại làm sao đi nuốt một mình? Cái vấn đề này câu trả lời sợ rằng chỉ có kia còn dư lại 4 cái người biết. Tần Tinh suy nghĩ một hồi nói, đúng rồi, nếu ngươi bị trói buộc rồi, liền đầu cùng thân thể đều phân nhà, vậy bây giờ ngươi làm sao sẽ hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt ta? Nghe được câu này, Địa Long đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, a một tiếng nói, ô kìa, ta quên, yểm thú để cho ta cho ngươi biết, nhất định phải đem hắn đánh thức. Về phần tại đây, nơi này là yểm thú lấy nó tỉnh táo một tia thần trí, bố trí ra mộng cảnh, ta ở trong mộng, vậy ta làm sao thức tỉnh? Rất đơn giản a. Không đợi Tần vừa chuẩn bị tốt, Địa Long bỗng nhiên há mồm ra, hướng về phía Tần Tinh phốc thổi một ngụm. Trong chớp mắt, Tần Tinh liền cảm giác mình phảng phất đã biến thành trong biển một phiến lá cây, thân bất do kỷ hướng về phía sau điên cuồng bay ra ngoài. Tần Tinh mở mắt tỉnh lại, Địa Long, ngươi vẫn còn chứ? Ở đây, ở đây, bây giờ chỗ này là ta trong đầu. Tần Tinh có chút dở khóc dở cười, Mình chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có nghĩ tới cái này Địa Long ngược lại thật là trực tiếp. Chỉ một cái liền để cho mình tỉnh lại. Bất quá cũng may còn có thể cùng Địa Long đối thoại. Bỗng nhiên, Tần Tinh chau mày nói, nếu chúng ta tại đây dặm cũng có thể đối thoại, vì sao yểm thú phải để cho ta nằm mộng? Hơn nữa còn trong mộng để cho ngươi theo ta nói. Không đợi hắn đem lời nói xong, Tần Tinh rõ ràng cảm giác bốn phía truyền đến một luồng nồng đậm sợ hãi. Ngay sau đó, mình trong đầu, một hồi đau đớn kèm theo một tia sáng tím sáng lên. Nghe được Địa Long phát ra tiếng kêu kinh hoàng, Tần Tinh đã minh bạch. Anh tím đang ngăn trở bất luận cái gì có thể làm cho mình khôi phục ký ức tồn tại cùng sự tình, mà anh tím lực lượng quá mạnh. Cho dù yểm thú cùng Địa Long cũng không đủ sức chống lại. Cho nên yểm thú liền nghĩ đến rồi một cái biện pháp, để cho mình cùng Địa Long đồng thời vào mộng. Từ Địa Long tự nói với mình một ít ký ức. Trong mộng, ánh tím là vô năng lực, nhưng mà sau khi tỉnh lại, lại có thứ gì có thể làm cho mình khôi phục ký ức tồn tại cùng hành vi xuất hiện. Anh tím liền biết không chút khách khí trực tiếp vỡ nát. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt nguyên nhân sau đó, Tần Tinh não bên trong lập tức bắt đầu muốn lộn xộn lung tung sự tình. Tóm lại cùng toàn bộ ký ức không có chút quan hệ nào. Quả nhiên, anh tím từng bước bắt đầu suy nhược, rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích. Mà Địa Long kia lộ ra sợ hãi, âm thanh cũng vang lên theo. Đó là chớ có lên tiếng. Tần Tinh trực tiếp cắt dứt Địa Long âm thanh, đổi đề tài nói, ta bị trọng thương, phải ở chỗ này bế quan một hồi. Có khả năng hấp thu một điểm thân thể ngươi. Có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Được, Tần Tinh lập tức nhắm hai mắt lại. Đã sớm dục dịch nguyên thần lập tức xuất hiện, bắt đầu không chút khách khí thôn phệ xung quanh bản nguyên tinh khí. Đây chính là dẫn tới nguyên thần cùng yểm thú thôn phệ khát vọng đồ vật. Nếu Địa Long cũng đáp ứng, hơn nữa bản thân cũng là người bị thương nặng, Tần Tinh đương nhiên sẽ không lại áp chế rồi. Chỉ có điều, hắn cũng không biết mặc cho nguyên thần trực tiếp đem Địa Long hoàn toàn thôn phệ. Khi Tần Tinh hiện tại rốt cuộc buông xuống tất cả đề phòng, triệt để buông lỏng thân thể của mình thời điểm, kia lục phủ ngũ tạng như tê liệt khổ sở cũng là lần nữa giống như là thủy triều trong nháy mắt kéo tới. May vào lúc này, nguyên thần cắn nuốt bản nguyên tinh khí, cũng là liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể. Một luồng lạnh lẽo hàn ý cũng là ở trong người nhộn nhạo mở ra. Một khắc này, Tần Tinh rốt cuộc nghe được vô số loại thiên kỳ bách quái âm thanh. Vừa có tiếng người, cũng có thú ngữ. Đây là thiên địa vạn vật âm thanh. Đây là toàn bộ Tần Thiên Tinh từ sinh ra đến nay, cho tới bây giờ nơi xuất hiện qua tất cả thanh âm ni. Nếu Địa Long là tinh linh nguyên thần, mà tinh linh lại là Tần Thiên Tinh linh hồn, tự nhiên, hắn đem hết thảy các thứ này âm thanh đều kỷ lục giữ lại. Đây cũng là mỗi cái tinh thần đều tồn tại. Tinh thần chi âm, có thể nghe được tinh thần chi âm, tuyệt đối là vô thượng tạo hóa. Bởi vì từ trong ngươi có thể hoàn chỉnh cảm nhận được một quả tinh thần nơi từng trải đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, ngươi bình thường là không làm được. Thậm chí đại đa số người cho dù nghe được, chỉ có thể càng ngày càng phiền não, mãi đến trở nên điên cuồng, tinh thần tan vỡ, bạo thể mà chết, tựa như cùng Phượng Thiên Tầm, Thiên Kiêu và người khác một dạng. Đây cũng là vì sao bọn họ cần lấy yểm thú thần trí đến đối kháng loại thanh âm này nguyên nhân. Tinh thần chi âm, lộn xộn bừa bãi, khi bọn hắn nghe tới, là hành hạ, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tâm linh, sẽ để bọn hắn không cách nào tịnh tâm xuống tu luyện. Bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu, căn bản không tưởng tượng nổi, một quả tinh thần cũng sẽ có thuộc về mình âm thanh. Nhưng mà, tần tinh bất đồng, làm người hai đời, cho hắn biết tinh thần chi âm tồn tại, mà là bởi vì đây tinh thần tinh linh nguyên thần, chính là do kiếp trước hắn nơi dành cho sinh mệnh, cho nên từ trình độ nào đó lại nói, hắn và hôm nay tần thiên tinh phòng, tồn tại ngàn vạn lần liên hệ. Vì vậy mà, những ngôi sao này thanh âm ở trong đầu hắn, không những không phải tiếng ồn, ngược lại như tiếng trời. Thậm chí, mỗi loại âm thanh vang dội đồng thời, tương ứng hình ảnh cũng biết thuận theo xuất hiện. Tần tinh, nhắm mắt lại, lặng lặng đắm chìm trong tinh thần chi âm bên trong, cảm ngộ một quả tinh thần thương hải tang điền. Thế sự đổi thay, gió nổi mây vần, hẳn nguyên thần, chính là tại cắn nuốt bản nguyên tinh khí, liên tục không ngừng truyền cho bản tôn. Bất quá bất kể là nguyên thần, vẫn là tần tinh bản tôn, cũng không có phát hiện. Lúc này địa long long đầu, đang lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tốc độ, từ từ nhỏ dần đấy, mà tần tinh trong thân thể kia thụ thương lục phủ ngũ tạng, tuy nhiên cũng bị một cổ cường đại là êm dịu lực lượng bao vây. Tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi khép lại, thậm chí, ngay cả hắn ban đầu so sánh cái tinh tu khác to hơn cường hãn kinh mạch, xương cốt, huyết quản vân vân, đều tại cổ lực lượng này ăn mòn cùng bọc quanh phía dưới, phát sinh biến hóa. Tuy rằng địa long mặt đầy thống khổ, nhưng nhìn nhắm mắt tần tinh, trong thống khổ chính là có đến một tia tự hào cùng cam tâm tình nguyện. Bởi vì, nó để cho tần tinh, cũng không phải là đơn thuần bản nguyên tinh khí, mà là bản nguyên bên trong bản nguyên, là nó bản thân, với tư cách tinh linh nguyên thần, có tinh thần chi nguyên. Sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.